Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1042, chương 1043, trốn. Thiên hạ đại loạn, gần đến thiên hạ đại loạn, đè Diệp Lăng có chút không thở nổi. Hắn hiện nay càng ngày càng khẩn cấp, cần đề thăng thực lực của mình a. Lập tức Diệp Lăng tựu hạ lệnh. Toàn bộ cửu kiếp lãnh thổ đóng cửa, thuộc về cửu kiếp cương vực hết thảy thế lực, toàn bộ phong bế cửa cung, không được tại loạn thế sơ kỳ xông loạn, nếu không một ngày gặp chuyện không may, cửu kiếp phủ không rảnh để ý, bế quan tỏa cảng, hầu như chính là các loại, chờ, với ý tứ như vậy, nhưng là Diệp Lăng rất rõ ràng, đây là tuyệt đối đáng giá. Hơn nữa Diệp Lăng còn lập tức trên, lên, triệu hồi thiên đan lão tổ chờ cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp mấy đại cường giả. Lập tức trở về đến cửu kiếp lãnh thổ, tránh khỏi xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Diệp Lăng tuyệt đối không cho phép ở nơi này khẩn yếu quan đầu xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Tuyệt đối không cho phép, nếu không, rất có thể sẽ gây thành đại họa. Cửu kiếp cương vực chúng cường giả cũng là biết chuyện nghiêm trọng. Đối với hắn nhóm mà nói, cũng không lá gan vào lúc này làm cháy Diệp Lăng mặt mũi. Mà Côn Bằng lãnh thổ, Diệp Lăng đệ nhị thiên, ngày, đã chạy tới, cũng tới đến rồi hay là tiểu tứ hải thành. Cái thành trì này bây giờ đã đại môn đóng chặt, phòng thủ lành lạnh, Diệp Lăng đến chi sau lấy ra tứ thánh lệnh. Liền trực tiếp được đưa tới lòng dạ bên trong, từ một danh tiên tôn hậu kỳ cường giả tự mình tiếp đãi. Cái này cường giả mang theo Diệp Lăng đi tới một cái tinh xảo bên trong nhà. Rất là khách khí bắt chuyện Diệp Lăng ngồi xuống, đa tạ vị bằng hữu này, nhiều phần lực lượng là hơn một phần hy vọng. Ở thú triều kết thúc chi về sau, chúng ta tiểu tứ hải thành cũng sẽ cho mọi người một chút thưởng cho. Cái này cường giả khẽ mỉm, cười, Diệp Lăng gật đầu, mà sau cường giả ly khai, chỉ bất quá ra cửa chi sau cũng là bĩu môi, một cái tiên tôn trung kỳ tên mà thôi, coi như là tới cũng là pháo hôi, phải biết rằng thú triều sợ hãi, tuyệt đối không đơn thuần là hay là chiến đấu, càng là tử vong cùng sinh mạng dãy rùa, thẳng đến hiện nay. Diệp Lăng trong đầu của còn vẫn như cũ nghĩ Tây Vương Mẫu tự nói với mình chấn động tin tức. Tứ Thánh Tháp dĩ nhiên là ngụy tạo. Cũng không biết là có ai lá gan lớn như vậy. Đến cùng có cái gì ý đồ? Diệp Lăng vẫn là phỏng đoán không ra. Chẳng qua Diệp Lăng quyết định chủ ý. Một ngày làm xong nhiệm vụ trở về. Lập tức trên, lên, đổi lấy bảo bối ly khai Tứ Thánh Tháp. Một giây cũng không thể đợi nữa, nếu không rất có thể gặp chuyện không may tình. Nghĩ tới đây Diệp Lăng lại trực tiếp cho Hoàng Phủ Triều Ca truyền âm. Nói cho nếu là hắn tin tưởng lời của mình, lập tức rời đi từ Thánh Tháp. Bất kể là đi lôi vực tìm nơi nương tựa hắn vẫn đi khác địa phương. Nói chung lập tức rời đi, đây cũng tính là Diệp Lăng một cái nhắc nhở đi. Trải qua trận chiến kia, Diệp Lăng cảm thấy hắn vẫn thật thưởng thức Hoàng Phủ Triều Ca. Diệp Lăng truyền âm làm cho Hoàng Phủ Triều Ca có chút mê man cùng khiếp sợ. Hắn thấy Diệp Lăng căn bản cũng không giống như là miệng lưỡi dẻo quẹo người. Cho nên hắn chính là lập tức làm ra quyết định. Chỉ bất quá quyết định này của hắn, nhưng là làm cho Diệp Lăng khiếp sợ vạn phần a. Dĩ nhiên hiện nay Diệp Lăng vẫn còn không biết rõ thứ ba thiên, ngày, thời điểm, dựa theo tiểu tứ hải thành thành chủ mệnh lệnh, hết thảy bên trong thành cùng với viện quân cường giả, toàn bộ đều chạy tới ngoài thành, từng cái đều là kiếm bạt nỗ trương, rất cẩn thận, chư vị, một lần này thú triều, chắc là so trước đó còn kinh khủng hơn, mặc kệ thế nào, ta tiểu tứ hải thành đều sẽ không bạc đãi mọi người. Một ngày có thể thành công vượt qua một lần này thú triều, ta sẽ tận lực tự thỏa mãn mọi người yêu cầu. Ở này ta trước đối với mọi người nói tiếng cảm tạ. Thành chủ chậm rãi nói, thanh âm cũng là bao trùm toàn bộ nửa khoảng không. Cái này thành chủ tu vi không sai, chính là ngũ kiếp tiên đế thực lực, phóng tại đây hắn địa phương. Đây tuyệt đối là thượng đẳng cương vực đầu sỏ. Mọi người đều là cao giọng cuồng hô khách khí. Diệp Lăng nhíu nhíu mày, cái này thú triều cũng không bình thường a. Có người nói yêu giới bên trong có một ít thành trì tiếp giáp lấy một ít yêu giới nguyên thủy lãnh thổ. Những thứ này lãnh thổ bên trong tràn đầy một ít còn chưa khai hóa yêu tộc. Những thứ này yêu tộc sẽ ở một cái nào đó đặc định thời gian đến đây tranh đoạt cướp đoạt. Tạo thành thương tổn tuyệt đối là không pháp đoán chừng. Mỗi một lần thú triều, đối với một thành trì mà nói, đều là một lần thê thảm. Thậm chí có thành diệt người vong cũng là không phải số ít. Đột nhiên, khoảng không bên trong nguyên bản quang đãng khí trời trực tiếp âm trầm xuống. Mây đen cuồn cuộn dần dần tràn ngập toàn bộ tiểu tứ hải thành. Tất cả cường giả thần sắc đều là trực tiếp ngưng trọng. Từng luồng kinh thiên yêu khí không ngừng hướng phía tiểu tứ hải thành nơi đây điên cuồng tới rồi. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Đến rồi, Diệp Lăng thì thào, trong tay diệt tiên kiếm đã nắm trong tay. Trong con người hiện lên một luồng hàn quang, rầm rầm hưu, ở Diệp Lăng bên người. Tính bằng đơn vị hàng nghìn đáng sợ cường giả từng tái đều là toát ra khí tức kinh khủng. Giờ khắc này toàn bộ tứ hải thành hầu như thành một mảnh bền chắc không thể gãy lô cốt. Sát cơ tung hoành, chiến ý tràn ngập. Tất cả cường giả đều là chuẩn bị đầy đủ. Theo thì đợi thú triều đã tới. Nửa phút về sau, không xa chỗ từng đạo điêu luyện thân thể dẫm đạp lấy đại địa hướng phía nơi đây cuồn cuộn đánh tới. Yêu khí không ngờ, cường giả như mây. Cái gì? Không được. Tiểu tứ hải thành thành chủ tức thì kinh hô lên. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng. Không chỉ là hắn, coi như là Diệp Lăng các loại. Chờ, chúng cường giả trong lòng cũng là hoảng hốt. Cái kia thú triều phía trước vẫn còn có một vị to lớn viên hầu. Viên hầu cầm trong tay thiết côn, như tề thiên đại thánh một dạng. Nhưng là Diệp Lăng lại rất rõ ràng. Hắn tuyệt đối không phải, nhiều lắm là vừa khớp mà thôi. Mà cái kia còn vượn tu vi, dĩ nhiên rõ ràng là đường đường thất kiếp tiên đế. Trọng yếu hơn chính là ở thú triều bên trong, tiên đế như mây, có chừng trên dưới 100 đạo khí tức. Hơn nữa này cổ thú triều dường như sóng biển một dạng. Vô số kể, tuyệt đối không chỉ 10 vạn. Cái nào đều là khí tức khủng bố. Xong, hoàn toàn xong. Nhanh, nhanh hướng chủ thành cầu cứu. Nhanh, thành chủ kinh hô. Cái này một cái nguyên bản như thùng sắt đại quân hoàn toàn rối loạn. Từng cái cường giả nơi nào còn cố được trên giết địch a. Đều là ngại thầy u thiếu cho mình sinh hai cái đùi. Xoay người chạy, Diệp Lăng cũng là không dừng lại chút nào. Trong cơ thể tiên lực cuồn cuộn, xoay người liền hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn. Chiến trận này, coi như là hỏa gia tam ma tới cũng được chết ở chỗ này. Chớ đừng nhắc tới hắn. Làm sao có thể? Không thể. Ở nơi này là thú triều. Đây tuyệt đối là chưa khai hóa chủng tộc đại tập kích a. Thành chủ bi thương điên cuồng hét lên. Cơ nghiệp của hắn a. Nhưng là bây giờ hắn sinh mệnh lại là trọng yếu nhất a. Nếu là chết, vậy coi như cái gì cũng không có a. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tiểu tứ hải thành trực tiếp thành một cái chạy trối chết địch. Vô số cường giả đều là phóng lên cao chạy khỏi nơi này. Chỉ bất quá đáng sợ thú triều tốc độ quá nhanh, ngắn ngủn một sát na, trực tiếp sẽ đem trong hoàn toàn che mất. Xoạt, từng đạo tiên huyết phóng lên cao, những thứ kia đáng sợ yêu thú chứng kiến huyết dịch chi về sau. Càng là yêu khí tàn nhẫn. Cầm đầu cái kia lớn đại viên hầu, cầm trong tay thiết côn, nảy sinh ác độc quang, một gậy trực tiếp quét ngang một mảnh. đáng sợ thất kiếp tiên đế tu vi, tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể ngăn cản. Lúc này đây tứ hải thành tất diệt, mà Diệp Lăng cũng là điên cuồng thoát đi. Chỉ bất quá thân sau trên trăm đầu tiên tôn trung kỳ hậu kỳ đáng sợ yêu thú đuổi không nỡ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, hỗn đàn, tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Diệp Lăng cảm giác được sau lưng yêu thú lập tức phải đi tới bên người của hắn. Vô cùng phẫn nộ, sâu hấp một hơi, trong tay diệt tiên kiếm đã lóe lên xâm nhiên sát cơ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.